Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, phần 24. Lục Niên lướt qua những cái đó thư, đi đến một bên giá sách phía trước, đem trong đó mấy quyển thư dựa theo trình tự phóng đảo. Giá sách hướng bên cạnh đi vòng quanh, lộ ra lớn bằng bàn tay một khối màn hình. Lục Niên ở trên màn hình ấn vài cái. Trên tường hiện ra một cái che giấu cửa nhỏ. Mật thất, Sơ Bạch nheo nheo mắt, bị Lục Niên ôm vào tàng thư mật thất. Phương diện này thư tịch so với bên ngoài tới thiếu nhiều. Nhưng mỗi một quyển đều là người thường không thấy được. Bên trong ghi lại có hơn 1.000 năm trước, có mấy trăm năm, cũng có này vài thập niên. Đều là cùng đặc thù vòng luẩn quẩn có quan hệ sự. Lục Niên đem tiểu nãi miêu đặt ở một bên. Bắt đầu từng cuốn lật xem Monster Sơ Bạch đi theo hắn cùng nhau xem. Nhìn trong chốc lát, nó phát hiện hắn xem đều là cùng mệnh khế có quan hệ. Hơn nữa trọng điểm đặt ở như thế nào giải trừ mệnh khế mặt trên. Hắn tưởng cởi bỏ mệnh khế, bởi vì Điềm Hạ yêu cầu sao? Lục Niên phía trước cũng không có phương diện này khuynh hướng. Hiện tại vì cái gì đột nhiên tìm đọc này đó, hắn là tưởng cởi bỏ mệnh khế. Cũng bao gồm cùng nó mệnh khế sao? Nhưng nếu không có mệnh khế, tiếp theo trong thân thể hắn lực lượng bạo động khi, hắn tuyệt đối chịu không nổi đi. Hắn vì cái gì muốn cởi bỏ? Sơ Bạch bỗng nhiên nghĩ đến mệnh khế kết thành sao? Lần đầu tiên thấy Lục Niên tình cảnh, hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, xin lỗi. Tiểu nãi miêu đốn hạ, chỉ cảm thấy tim đập bỗng chốc cứng lại. Chẳng lẽ là bởi vì nó, vừa rồi nó cùng Điềm Hạ nói làm hắn đã nhận ra cái gì? Sơ Bạch bất an giật giật, Lục Niên nhất quán nhạy bén, nó sẽ không lòi đi, khôi phục lực suy yếu. Đây là yêu lực hoặc là nói là sinh mệnh căn nguyên bị háo trống không biểu hiện. Á loại nhân loại cường hãn khôi phục lực cùng sinh mệnh lực. Nói trắng ra là, chính là sinh mệnh căn nguyên. Điềm Hạ thế Lục Mặc Trương thừa nhận rồi quá nhiều lần thương tổn. Á loại nhân loại trong cơ thể yêu vốn gốc liền loãng. Về điểm này lực lượng đã vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. Một khi bị hoàn toàn háo không, tốt nhất tình huống là trở thành một cái phế nhân. Mà nhất hư, chính là nó nói qua, hồi phi yên diệt bất quá như vậy. Lục Niên là đoán được cái gì? Sợ nó biến thành Điềm Hạ như vậy sao? Này lúc sau, Sơ Bạch vô tâm tư hé răng, ghé vào một bên xem Lục Niên phiên một quyển lại một quyển. Nó có điểm mâu thuẫn, nó cũng không nghĩ bởi vì mệnh khế cùng Lục Niên cột vào cùng nhau cả đời. Còn thường thường muốn thay hắn chia sẻ thống khổ, cũng không nghĩ một cái sơ sẩy, bởi vì mệnh khế đem chính mình mệnh đáp đi vào. Nhưng so với này đó, nó càng không nghĩ nhìn đến Lục Niên chết. Lục Niên là trên thế giới này cái thứ nhất đối nó người tốt. Sống còn là lúc cho nó tên người. Nó đối hắn có mạc danh ỉ lại. Nó đồng ý mệnh khế, trừ bỏ con nhân quả ở ngoài. Càng là bởi vì muốn cho Lục Niên hảo hảo tồn tại. Sao chương 27 bên kia, Lục Mặc Trương chờ Lục Niên ôm miêu đi rồi. Nắm lấy Điềm Hạ thủ đoạn. Rốt cuộc khống chế không được giống giận. Cái gì kêu kia cũng không tồi. Cái gì kêu liền hỏa táng phí đều tỉnh, ngươi liền như vậy không muốn sống sao? Đãi ở ta bên người làm ngươi như vậy thống khổ sao? Điềm Hạ nhíu mày, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, nàng lắc lắc tay. Không muốn cùng Lục Mặc Trương ở Tết nhất cãi nhau. Xoay người hướng phòng trong đi, mới vừa dương mắt, khóe mắt dư quang liếc đến không tầm thường phản quang. Cảm nhận được trong không khí khác hẳn với thường nhân chấn động. Tiêu Âm Thương, súng, có người đánh lén, cơ hồ là theo bản năng phản ứng. Điềm Hạ đem Lục Mặc Trương chắn phía sau. Đáng chết, vì cái gì sẽ là ở ngay lúc này? Nàng khôi phục lực ở suy yếu. Chỉ có thể hy vọng không cần đánh trúng yếu hại. Ở viên đạn bay tới nháy mắt, Lục Mặc Trương bỗng nhiên một xả. Xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Né tránh này một thương. Súng. Có thể ẩn nấp với chỗ tối địch nhân cũng không có từ bỏ. Liền khai mấy thương, súng, viên đạn bay tới, có một quả lấy quỷ dị góc độ đánh úp lại. xảo quyệt đến làm người vô pháp tránh né. Lục Mặc Trương tận lực tránh đi yếu hại, viên đạn đánh trúng bờ vai của hắn, nháy mắt nhiễm hồng ống tay áo. Cũng may Lục Gia Bảo Toàn cũng đã nhận ra một màn này. Giấu ở chỗ tối địch nhân không biết là chạy, vẫn là bị bắt, không có viên đạn lại bay qua tới. Mặc Trương, Điềm Hạ quay người, bắt lấy hắn cánh tay xem xét, viên đạn đánh xuyên qua hắn vai phải. Vạn hạnh không có ở lại bên trong, đổ máu tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Này đại biểu cho nàng cùng hắn mệnh khế như cũ ở có tác dụng. Tới rồi lúc này, nàng mới cảm giác được chính mình đầu vai đau. Xin lỗi, lại làm ngươi bị thương, Lục Mặc Trương duỗi tay xoa nàng gương mặt. Cong cong môi, ta rõ ràng đã hạ quyết tâm không hề làm chính mình bị thương, không hề bị thương. Cũng sẽ không lại làm nàng gánh vác hắn thương tổn, cho nên hắn tính toán từ bộ đội rời khỏi tới. Chuyển đi con đường làm quan, chẳng sợ chán ghét những cái đó dối trá xã giao, hắn cũng vẫn luôn ở nhẫn nại, hắn tính toán ở con đường làm quan thượng đứng vững gót chân. Sau đó cho nàng một hồi long trọng hôn lễ, nhưng vì cái gì, đến lúc này, nàng lại đột nhiên muốn rời đi hắn, còn ở đổ máu, vì cái gì còn ở đổ máu. Điềm Hạ dùng tay đè nặng hắn miệng vết thương, mệnh khế không có đoạn. Nhưng hắn miệng vết thương còn ở đổ máu, nàng khôi phục lực biến chậm, liên quan liền điểm này miệng vết thương vô pháp lập tức cầm máu. Nàng nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống, cường trang lãnh đạm mặt nạ rốt cuộc không nhịn được, ta muốn cởi bỏ chúng ta mệnh khế, ta đối với ngươi đã vô dụng, cởi bỏ mệnh khế, ngươi có thể một lần nữa tìm một cái càng cường đại á loại nhân loại. Nàng lời nói làm Lục Mặc Trương giật mình lăng, chậm vài giây mới phản ứng lại đây, cúi người hôn môi nàng, đừng khóc, ta không có việc gì, không cần trách cứ chính mình, Điềm Hạ cảm xúc không xong. Thậm chí có ẩn ẩn hỏng mất dấu hiệu, ta cũng không biết vì cái gì khôi phục lực sẽ suy yếu. Ta nỗ lực nghĩ cách, tra xét rất nhiều thứ, chính là vô dụng, đều không có dùng, ta... Nàng thanh âm run rẩy, một viên nước mắt nện ở Lục Mặc Trương cánh tay thượng. Năng hắn tâm đều ninh lên, như vậy Điềm Hạ, hắn chưa thấy qua, nàng ở trước mặt hắn, sẽ sinh khí, sẽ mặt lạnh, sẽ lộ ra sáng lạn tươi cười. Duy độc nhãn nước mắt, vẫn là lần đầu nhìn thấy, sơ ngộ khi cái kia mảnh khảnh thiếu nữ chẳng sợ gặp phải lại thống khổ trị liệu. Cũng chưa rớt quá nửa giọt lệ. Hắn trêu ghẹo nàng là chỉ kiên cường tiểu miêu, khi đó nàng là như thế nào đáp lại hắn. Ta từ nhỏ liền biết, khóc là vô dụng, lúc đó, mị nhãn như tơ thiếu nữ, hướng hắn lộ ra một cái đại đại tươi cười, kia tươi cười sạch sẽ thấu triệt làm người tim đập thình thịch. Khi đó hắn, bởi vì nàng nụ cười này ngây người một hồi lâu, đến nỗi với nàng cuối cùng một câu đều thiếu chút nữa không nghe được. Nàng nói. Khóc là vô dụng, cho nên, ta không khóc, nhưng hiện tại, hắn Điềm Hạ, khóc thành cái lệ nhân. Lục Mặc Trương hôn dừng ở nàng trên môi, phong bế nàng không ngừng tự trách, đừng nói nữa, đều là ta sai, là hắn không tốt, làm nàng thế hắn lưng đeo quá nhiều, thậm chí không có nhận thấy được nàng sợ hãi cùng bất an. Thậm chí còn tưởng rằng nàng là thật sự muốn rời đi hắn. Rõ ràng từ như vậy nhiều năm trước bắt đầu, nàng liền vẫn luôn chỉ nhìn hắn một người, dùng ngón tay hủy diệt nàng nước mắt, hắn chống cái trán của nàng, nhẹ nhàng nói, không có khôi phục lực cũng không cái gọi là, biến thành một người bình thường cũng không cái gọi là, ta muốn trước nay đều không phải cái gì hữu dụng á loại nhân loại. Ta muốn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ngươi mà thôi. Điềm Hạ, đừng rời khỏi ta, cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau, cả đời, được không? Điềm Hạ có chút thất thần, chẳng sợ ta đã đối với ngươi vô dụng, ân, chẳng sợ ngươi về sau bị thương, cũng có thể sẽ cứu không trở lại. Ân, ngươi cái đồ ngốc, nàng duỗi tay hồi ôm lấy hắn. Cong cong khóe môi, bay trừ một cái miễn cưỡng tươi cười, nếu như vậy... Về sau cũng đừng nghĩ đuổi ta đi, vĩnh viễn đều sẽ không có như vậy một ngày, hắn giống như thề. Giống nhau, thành kính hôn lên nàng môi, sao Lục Mạc Trương bị đánh lén bị thương? Lục gia chủ tức giận, phóng bắn lén người nọ tuy rằng chạy, nhưng lấy Lục gia đuổi bắt tốc độ, khẳng định chạy không thoát, chọn ở chư tịch xuống tay. Đây là có bao nhiêu đại thù, nói rõ không tính toán làm cho bọn họ hảo hảo ăn Tết. Tuy rằng viên đạn đánh trúng chính là Lục Mạc Trương, nhưng ở Lục gia phóng thương, súng, tập kích, rõ ràng là hướng về phía bọn họ tới. Chẳng qua mấy người bọn họ đều ở phòng trong không hảo xuống tay. Lúc này mới chọn ở bên ngoài Lục Mạc Trương. Đơn giản nói, Lục Mạc Trương là nằm cũng trúng đạn. Bất quá hắn nằm thực vui vẻ. Này một thương, súng, giải quyết hắn cùng Điềm Hạ chi gian mâu thuẫn. Làm cho bọn họ hòa hảo trở lại. Nếu cái kia tập kích người bị bắt được, hắn khẳng định sẽ trước cấp người nọ một cái tưởng thưởng. Sau đó ở đem hắn tấu đến liền mẹ nó đều không quen biết. Bởi vì Lục Mạc Trương bị thương, hắn cũng liền không trở về. Bị bác sĩ xử lý quá miệng vết thương sau. Hơn nữa có mệnh khế tồn tại. Đầu vai thương cơ hồ không quá nghiêm trọng. Nhưng chẳng sợ như vậy. Hắn cũng lựa chọn đêm túc ở Lục gia. Đêm nay, hắn gấp không chờ nổi lôi kéo Điềm Hạ trở về phòng. Đè nặng nàng làm cả một đêm. Phảng phất muốn đền bù phía trước kẽ nứt, hoàn toàn cảm thụ nàng tồn tại, thuộc về hắn kia gian phòng. Một suốt đêm, sao động thanh âm liền không đình quá, sao Lục gia ở đêm giao thừa bị đánh lén. Việc này kinh động không ít âm thầm chú ý Lục gia người. Vẫn là kia gian nông gia nhạc, thiên sư đạo vài người hai mặt nhìn nhau, ngoặc kép, này, không phải là chúng ta bên này động tay đi. Một người nhịn không được mở miệng hỏi, phía trước mới cùng mặt khác mấy nhà thông khí, muốn chèn ép Lục gia, kết quả Lục gia liền ra việc này, nói tốt quang minh chính đại tới đâu. Xúc râu dài trung niên nam nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mở miệng người nọ. Sao có thể là chúng ta động tay, đại chư tịch chạy đi tìm đen đủi. Còn dùng chính là viên đạn, như vậy không kỹ thuật hàm lượng sự. Bọn họ như thế nào sẽ là money kia có thể hay không là mặt khác mấy nhà? Người nọ lại hỏi, cái này, trung niên nam nhân không hé răng, âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ thật là mặt khác mấy nhà động tay? Như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, rút dây động dừng không nói, làm như vậy căn bản không ý nghĩa, không phải mặt khác mấy nhà động tay, bạch diện nam nhân rốt cuộc mở miệng. Hắn trầm tư một lát nói. Không phải chúng ta, cũng không phải kia mấy nhà, việc này, hoặc là chỉ là bình thường trả thù sự kiện, hoặc là chính là có khác thế lực ở ném đá dò đường. Tưởng sơ sơ Lục gia đế, ngươi là nói, mặt khác mấy người bừng tỉnh đại ngộ, bình thường trả thù hảo lý giải, giống bọn họ loại này, đều ở Long Tổ treo háo, Long Tổ nhiệm vụ cũng thay phiên ra, đặc thù trong vòng có cái gió thổi cỏ lay. Đều là bọn họ đi giải quyết, ai còn không mấy cái kẻ thù. Lục Niên từ gia nhập Long Tổ về sau, ra nhiệm vụ chỉ nhiều không ít, đối mặt cùng hung cực ác tội phạm, Lục Đại Thiếu cơ hồ đều là một lưới bắt hết, không chút nào lưu thủ, như vậy tích lũy xuống dưới. Kẻ thù cũng là không ít, tuy rằng đại bộ phận người đều có tự mình hiểu lấy. Biết không là Lục Niên đối thủ, nhưng Tổng hội có như vậy một hai cái. Là bất cứ giá nào không muốn sống, liền tưởng tục ngữ nói, bỏ được một thân xèo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã, đến nỗi khác thế lực ném đá dò đường, bọn họ liền càng không thèm để ý, dù sao bị nhằm vào chính là Lục gia, cùng bọn họ muốn chèn ép Lục gia tâm tư có nhất trí tính. Hơn nữa chỉ dám đối Lục gia ra tay, nói vậy cũng là cái nội tình không thế nào thâm thế lực. Không cần thiết để vào mắt, thiên sư đạo mọi người cộng lại lúc sau, trong lòng lược an tan tràng, chỉ có bạch diện nam nhân ngồi ngay ngắn ở nông gia nhà không đi. Hắn người cô đơn một cái, chư tịch loại này đại đoàn viên nhật tử cùng hắn không quan hệ. Hắn uống xong trà, hừ nổi lên tiểu khúc, nhìn bên ngoài sáng tỏ ánh trăng, chậm rãi cười, theo dõi Lục gia sao. Thật đúng là thật tinh mắt. Sao ngày hôm sau, đại niên mùng một, giữa trưa ấn lệ thường muốn ăn sủi cảo, Lục gia trên bàn cơm, người đều tề, liền không gặp Lục Mặc Trương cùng Điềm Hạ. Lục phu nhân cười tủm tỉm hỏi, liền không đợi bọn họ, chúng ta ăn trước đi, Lục gia chủ mắng một tiếng. Cái này tên vô lại, tối hôm qua bị thương đều không ngừng nghỉ, tinh lực như vậy dư thừa sẽ không đi chạy vòng sao? Bởi vì tôn tử bị thương, sáng sớm liền chạy tới lại liền tôn tử một mặt cũng chưa nhìn thấy Lục Lục gia. Ngoặc kép, hỗn tiểu tử, ngươi ra ra ta như vậy nhọc lòng ngươi. Kết quả ngươi liền biết xa vào ôn nhu hương, ôm Điềm Hạ chết chìm tính. Lục gia chủ nhìn lướt qua nhi tử, cảm thấy chính mình nhi tử cũng không kém a. Kia mặt so Lục Mặc Trương kia tiểu tử thúi con xoái vài phần. Như thế nào từ nhỏ đến lớn, liền không gặp cái hồng nhạt phao phao gì đó. Này mắt thấy liền 20, bọn họ Lục gia một mạch đơn truyền, kết hôn đều sớm mân ni nhi tử hiện tại còn không nói chuyện cái luyến ái. Dắt cái tay nhỏ gì, chẳng lẽ là tính toán thân cận kết hôn, hôn sau tôn trọng nhau như khách. Hết chương.